Con rể chiến thần, C1905, Thượng đế hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dài như vậy, ông ta và Dương Hạo Quân đã thay đổi hình dạng, lấy thân phận thiên y mà đi khắp Lạc Việt. Từ trước đến nay không có ai nhận ra thân phận của bọn họ, xét cho cùng thì đây là thuật dịch dung mà Dương Hạo Quân tự mình học được trong sách cổ. Có 102 trên thiên hạ vậy mà có người nhìn xuyên qua được. Thật sự khiến người khác kinh sợ. Người đến chắc chắn không có ý gì tốt. Độc Tà Thần nhìn chằm chằm vào mấy người kia. Năm người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ màu máu. Ở ngực áo choàng được thêu hoa văn giá chữ thập, tổ chức kinh thánh. Dương Hạo Quân cười và nói. Trong ý nghĩ của ông ấy, vô thức hiện ra tổ chức này. Lúc trước, Kiếm Tà Thần đã từng nhắc nhở. Kẻ phản bội chạy trốn đều đi nhờ vào tổ chức kinh thánh. Tổ chức kinh thánh tuyệt đối sẽ tiến công báo thù. Không ngờ lại đến rất nhanh. Là bọn họ sao? Sau khi Độc Tà Thần nghe được thì sắc mặt không ngừng thay đổi. Lão độc vật, ngay cả giọng nói của tôi mà ông cũng không nghe ra nữa sao? Một người trong năm người kia chậm rãi cởi bỏ mặt nạ màu máu. Lộ ra một gương mặt mà Độc Tà Thần quen thuộc. Là Phong Tà Thần lúc đầu đi cùng Tà Thần U Minh ra nước ngoài. Còn tôi nữa, lão độc, lại một người cởi bỏ mặt nạ. Độc Tà Thần kinh sợ, Bạo Tà Thần một thời. Quả nhiên là tổ chức kinh thánh. Độc Tà Thần kinh sợ không ngớt. Đã bao lâu rồi không gặp bọn họ. Không ngờ lại gặp lại. Nhưng mà vật vẫn như thế mà người đã đổi thay. Độc Tà Thần cảm thấy những anh em ngày xưa đã thay đổi. Không còn là những anh em hăng hái ngày trước đi theo Tà Thần Hỏa Vân nữa. Bọn họ gần như đã thay đổi thành cỗ máy máu lạnh. Các ông đến đây làm gì? Độc Tà Thần sợ hãi nhìn mây người kia. Phong Tà Thần cười nói. Chúng tôi không phải đến tìm ông đâu mà là đến tìm anh ta. Năm người của tổ chức kinh thánh dồn dập nhìn về phía Dương Hạo Quân. Chuyện gì vậy? Cách chương.